rồi đưa cho ông ta một xấp tiền nhỏ. Sau đó đâm lưng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net